Đỉnh cấp cuồng tế, chương 602, 602, đến từ mã ra âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên nhìn thấy Mã Hồng Sơn sắc mặt âm trầm, thân thể run lên, vội vàng mở miệng nói ra, gia chủ tin tưởng ngươi cũng nghe nói Giang Nam tỉnh Triệu nhà bị diệt sự tình, mà ra tay người chính là cái này Tô Lạc, hắn một người một ngựa xông vào Triệu gia, đem Triệu gia cho nhổ tận gốc. Không chỉ có như thế, tại Triệu gia thời điểm, kinh thành Trương gia còn mở miệng muốn bảo vệ hắn, hắn còn cùng kinh thành Nhan gia quan hệ không tệ, tỉnh Giang Nam Tần gia càng là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như kỳ tử mặc trong miệng Tô Lạc chính là ta biết cái này Tô Lạc mà nói chuyện này, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được, bằng không, động hắn, hậu quả khó mà lường được. Mã Hồng Sơn nghe thế lời nói, con mắt hiện ra vẻ băng lãnh, đạo. Có cái này Tô Lạc ảnh chụp sao? Lấy ra cho kỳ tử mặc xem. Hảo, nam tử trung niên không có chút gì do dự từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lục soát đứng lên, rất nhanh tìm được một tấm hình, sau đó đưa điện thoại di động cho Mã Hồng Sơn. Mã Hồng Sơn nhận lấy điện thoại di động, khi thấy trên điện thoại di động tấm kia trẻ tuổi vô cùng khuôn mặt lúc lông mày không nhịn được nhíu lại, một cái bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có năng lực diệt đi Giang Nam tỉnh Triệu nhà, còn có thể giết Mã Theo Văn, cái này sao có thể? Liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khủng bố như vậy. Người xác định hắn chính là ngươi trong miệng Tô Lạc, thuộc hạ có thể dùng tính mệnh cam đoan, thiên chân vạn xác. Nam tử trung niên nặng nề nói. Hắn tiếp vào tình báo này thời điểm cũng không tin tưởng, nhưng sự thật liền đặt tại trước mặt cái này Tô Lạc hoàn toàn chính xác chính là diệt đi người của Triệu gia trước mắt bao người, không thể giả. Mã Hồng Sơn cau mày cuối cùng đưa điện thoại di động vứt xuống kỳ tử mặc trên thân. Người cho ta xem một chút có phải là hắn hay không? Kỳ tử mặc cầm điện thoại di động lên, khi thấy trên màn hình điện thoại di động tấm hình kia thời điểm, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu lên, hắn nằm mơ giữa ban ngày đều không thể quên được gương mặt này, chính là cái này nam nhân, nhường hắn từ thiên đường ngã tiến vào địa ngục. Hắn nắm chặt điện thoại, âm thanh mang theo một tia cuồng loạn. Không sai, chính là hắn, Mã gia chủ chính là hắn giết Mã Theo Văn tiền bối, chỉ cần bắt được lời của hắn, nhất định sẽ có thể tìm được Kỷ Phi Yên tiện nhân này. Ngươi xác định ngươi không có nói sai? Mã Hồng Sơn hai mắt nhìn chòng chọc vào kỳ tử mặc ngữ khí mang theo một tia trầm thấp. Ngươi nên biết gạt ta đánh đổi là cái gì? Kỳ tử mặc không nhịn được lui về phía sau mấy bước trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, nhưng vẫn là nói. Mã gia chủ ta có thể dùng đầu của ta cam đoan, hắn chính là giết Mã Theo Văn tiền bối, mang đi Kỷ Phi Yên tiện nhân này, chỉ cần bắt được hắn, liền nhất định có thể biết Kỷ Phi Yên tiện nhân này ở nơi nào. Phanh, Mã Hồng Sơn một quyền nặng nề đánh vào trên bàn sách. Trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn, bàn đọc sách ầm vang nổ tung, hóa thành vô số bột phấn. Sắc mặt của hắn cũng ở đây một khắc trở nên âm trầm không chừng đứng lên. Nếu như Tô Lạc thân phận thật sự giống như nam tử trung niên nói tới, hắn muốn động Tô Lạc khó khăn trọng trọng, sơ ý một chút liền có thể cho ngựa nhà mang đến tai họa ngập đầu. Toàn bộ Mã gia đều sẽ sa vào đến vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là nếu như không tìm Tô Lạc mà nói, Mã gia liền sẽ không có cơ hội vùng lên, thậm chí trong tương lai, nói không chừng còn có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Dù sao, Kỳ gia là bị Mã gia tiêu diệt, nếu như Kỳ Phi Yên thật sự tại Tô Lạc trong tay, một khi hai người liên thủ lại đối phó Mã gia lời nói, cái kia Mã gia liền thật sự nguy hiểm. Có lẽ bây giờ Mã gia không sợ Tô Lạc trả thù, chỉ khi nào nhường Tô Lạc trưởng thành, Mã gia muốn ngăn cản cũng có tâm vô lực. Tô Lạc, Mã Hồng Sơn trong con ngươi lập lòe lạnh như băng tia sáng, nhưng mà hắn bây giờ hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Gia chủ, ngươi có phải hay không làm khó như thế nào mới có thể đem cái này Tô Lạc cho bắt và không để cho người khác biết là chúng ta Mã gia ra tay. Một bên nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói ra. Như thế nào, ngươi có biện pháp? Mã Hồng Sơn nhìn xem nam tử trung niên, trầm giọng vấn đạo. Gia chủ, biện pháp này rất đơn giản, chỉ cần không sử dụng chúng ta Mã gia sức mạnh là được rồi, đến lúc đó dù cho bại lộ chỉ cần chúng ta Mã gia không thừa nhận, không có bằng chứng phía dưới, chẳng lẽ Trương gia, Nhan gia còn dám đối phó chúng ta Mã gia không thành. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đạo. Gia chủ, chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể ủy thác những người khác tới xử lý, thí dụ như nói Kim Tiễn Môn. Kim Tiễn Môn, người xác định bọn hắn sẽ đón lấy nhiệm vụ này. Mã Hồng Sơn nhíu mày, trong ký ức của hắn, Kim Tiễn Môn là một sát thủ tổ chức sẽ lưu lại người sống. gia chủ Kim Tiễn Môn có tiếp hay không phía dưới nhiệm vụ này, thì nhìn chúng ta cho thù lao đánh không đúng chỗ, chỉ cần chúng ta cho giá tiền đúng chỗ ta tin tưởng Kim Tiễn Môn sẽ không cự tuyệt, dù sao, giết một người cũng là nhiệm vụ, lưu lại một cái người sống, cũng là nhiệm vụ, như cũng có thể kiếm tiền, bọn hắn cũng không thua thiệt. Mã Hồng Sơn nghe được nam tử trung niên lời nói, trong con ngươi xuất hiện một tia hứng thú. Chiếu ngươi nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý, nếu là từ Kim Tiễn Môn xuất thủ, coi như ra Liễu Thập Sao sự tình, đối phương cũng tra không được trên đầu của chúng ta tới, đến lúc đó còn có thể làm cho đối phương cùng Kim Tiễn Môn đi liều chết, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nam tử trung niên gật đầu một cái nói, gia chủ, đích thật là dạng này, chỉ bất quá, nếu là muốn cầu một người sống mà nói, chỉ sợ chúng ta trả ra đại giới muốn so ám sát một người trả ra đại giới phải hơn rất nhiều. Mã Hồng Sơn cười lạnh một tiếng, đạo, chúng ta Mã gia cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền, nếu là Cầm Tiễn Môn có thể đem cái này Tô Lạc đưa đến chúng ta Mã gia tới, nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng kể, chỉ cần chúng ta biết Kỳ Phi Yên ở đâu, từ trong miệng nàng biết bí mật kia chúng ta về sau lấy được chỗ tốt, vượt xa bây giờ trả ra đại giới. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhất định cho ta làm thật xinh đẹp, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Là, gia chủ ta đây liền đi an bài. Nam tử trung niên nặng nề gật đầu, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Đợi đến nam tử sau khi rời đi, Mã Hồng Sơn ánh mắt rơi vào Kỳ Tử Mặc trên thân. Tin tức của ngươi ta ất hài lòng, từ nay về sau, ngươi chính là ta Mã Hồng Sơn con nuôi. Kỳ Tử Mặc nghe được câu này, trên mặt hiện ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng mở miệng nói ra. Hải Nhi gặp qua cha nuôi. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hồng Sơn nghe được Kỳ Tử Mặc mà nói, cất tiếng cười to lên, hắn thấy được Mã gia quật khởi hy vọng. Tương lai, kinh thành thế gia cũng muốn thần phục tại Mã gia dưới chân. Ngày thứ hai, Tô Lạc giống như thường ngày, từ tu luyện ở trong thanh tỉnh lại. Hắn ngồi xếp bằng, cảm thụ được chân khí trong cơ thể, trong mắt lập lòe một đạo tinh quang. Xem ra ta phỏng đoán quả nhiên không sai, làm từng bước tu luyện, với ta mà nói, chẳng qua là rèn luyện chân khí dùng, ta thời cơ đột phá tốt nhất chính là lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu đột phá tự thân cảnh giới, đây mới là ta muốn đi lộ. Hôm qua cùng Hàn Ly đạo nhân một trận chiến, nhưng hắn hiểu ra tự thân, lấy chiến dưỡng chiến, mới là hắn đột phá tự thân danh giới thời cơ, một vị tu luyện, sẽ không để cho thực lực của hắn có bất kỳ đột phá. Xem ra chờ Giang Thành an định lại ta cần đi ra ngoài một chút mới được, xem có thể hay không gặp phải cái gì cường giả, nói không chừng có thể mượn nhờ tay của hắn, đột phá đến võ đạo thông thần chí cảnh. Tô Lạc chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, đem cái này ý niệm áp chế ở đáy lòng, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, đơn giản rửa mặt liền hướng lấy dưới lầu đi đến. Cách chương.